Sổ tay trọng sinh công lược, chương 7, con riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Vị Minh là đứa trẻ vô cùng an tĩnh, nếu Thường Mạn Tinh không chủ động nói chuyện với cậu, cậu cũng sẽ không chủ động mở miệng trêu, nên khi cô nằm đọc sách cậu sẽ yên tĩnh ngồi ở một bên. Thường Mạn Tinh tùy tiện chọn một quyển sách trên kệ ném cho cậu đọc. Trên giá sách này đều là những quyển sách được đưa tới trước khi cô đi lấy chồng, đa số do cha cùng anh trai ở Thường gia đưa tới, đều là các loại sách nói về vấn đề tài chính buồn tẻ. Lúc trước bọn họ muốn cô quản lý công ty dưới danh nghĩa của Thường gia, nhưng sau khi gả cho Hà Tiên Dương thì cô đã từ chối. Mặc dù trên danh nghĩa cô có tới mấy công ty con, không cần bản thân phải làm gì, tự nhiên sẽ có đội ngũ chuyên môn hỗ trợ xử lý giúp, hiện giờ công ty không nổi cũng không chìm, mỗi năm tiền lời không nhiều lắm nhưng cũng coi như là có chút tiền tiêu vặt. Nhìn thấy cậu an tĩnh xem các loại sách vở buồn tẻ đó, không có chút nào thiếu kiên nhẫn, cô nhớ lại đời trước người này có đầu óc vượt xa đầu óc của các thương nhân khác, ánh mắt chưa bao giờ xảy ra sai lầm, cậu hoàn toàn xứng đáng là một thương nhân trời sinh. Cô tin chắc chỉ cần cho cậu một cơ hội, cậu sẽ tạo nên thành tích vượt ra ngoài sức tưởng tượng của cô. Thường Mạn Tinh đã sớm tính toán tốt, chờ 2 năm nữa, đợi quan hệ của hai người tốt lên một chút, không cần Hà Vị Minh xem cô như mẹ ruột, ít nhất cũng có thể xem cô gần giống như người thân ruột thịt, đến lúc đó cô sẽ giao công ty nhỏ trên danh nghĩa của cô cho cậu, coi như là một món quà mừng cậu trưởng thành. Công ty Hà Thị của Hà Tiên Dương tính là cái thá gì, cho dù Hà Vị Minh là một thiếu niên còn non nớt nhưng năng lực vượt trội hơn Hà Tiên Dương nhiều. Chờ sau khi Hà Tiên Dương phát hiện ra công ty Hà Thị mà hắn trăm phương nghìn kế xây dựng lên ở trong mắt người khác lại chả là cái thá gì cả mà. Dã loại, hắn luôn chán ghét có thể xây dựng lên một công ty mà hắn đuổi theo thế nào cũng không kịp. Bởi vì lòng dạ của Hà Tiên Dương cực kỳ hẹp hòi, sợ là sẽ canh cánh mãi trong lòng thật lâu cũng không yên ổn được. Hiện giờ công ty của hắn chỉ mới bước đầu đi vào quỹ đạo, chờ mấy năm nữa, khi Hà Vị Minh trưởng thành lên, công ty của hắn cũng sẽ hoàn thiện hơn. Đợi hắn dồn hết tinh lực của mình vào công ty, lúc đó hủy hoại mới xem là hà giận, hiện tại vẫn còn quá sớm. Thường Mạn Tinh đang cầm sách suy nghĩ say mê, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô liền lấy tay chọc chọc tên nhóc bên cạnh. Quả nhiên Hà Vị Minh buông sách xuống đi lấy điện thoại cho cô. Nhìn thấy tên người hiện lên trên điện thoại, cô bất đắc dĩ cười, nhấn vào nút nghe. Cha, con tức giận với cha lúc nào? Con không ở Thường gia chính là tức giận với cha à, cha thật là không nói đạo lý. Mỗi ngày cha đều có cuộc sống phong phú, còn cần con thêu hoa dệt gấm à, được. Được, lần sau sẽ ở lại với ngài một khoảng thời gian, lần này sao, vừa mới cãi nhau với Khâu Ngọc Nhiên, con đâu thể về ngay được. Cha, tại sao ngài không hỏi con vì sao lại thay đổi thái độ với Khâu Ngọc Nhiên? Ha, cha đúng là gừng càng già càng cay, dạ, đúng vậy, con biết là cha lợi hại nhất, anh trai và con đương nhiên sẽ không có việc gì, không tin cha đi hỏi anh ấy đi. Nói chuyện với Thường lão gia một lúc, cô vừa mới tắt máy thì chuông điện thoại lại vang lên. Lần này là anh trai của cô. Alo, anh, vừa rồi em và cha có nói về anh, cha hỏi là chúng ta có phải là đang cãi nhau đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chúng ta đương nhiên là không cãi nhau. Nói đến đây, không biết là đối phương nói tới chuyện gì làm cho nụ cười trên mặt cô dừng lại một chút, cô ngồi dậy, một tay khép lại quyển sách nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Nhanh như vậy đã điều tra ra được kết quả, anh đúng là rất nhanh, mấy thứ khác em cũng không muốn nói nhiều, chính bản thân anh tự hiểu rõ. Anh, đừng khổ sở, Thường Mạn Tinh đang nghe điện thoại bỗng nhiên cười rộ lên. Đúng vậy, anh em chúng ta đều xui xẻo. Chuyện này có là gì, nhất thời bị lừa không đáng sợ, chỉ cần còn sống trên đời thì không có cái gì quá đáng sợ cả. Nói chuyện với anh trai Thường Bồn Quân xong, vừa mới buông điện thoại chưa đến một phút, chuông điện thoại lại vang lên. Cũng không biết sao lại có nhiều cuộc gọi đến vậy, nhìn thấy tên Tiên Dương hiện trên điện thoại, cô rút tay về, căn bản là không muốn để ý tới. Tiếng chuông vang lên lần thứ hai, cô buông sách xuống, từ kệ dưới lôi ra 2 cái cần câu cùng mồi cá. Vị Minh, đi nào, chúng ta đi câu cá. Câu được cá thì tối nay sẽ nấu nó để ăn. Bên này hai người đang cầm cần câu bừng hứng thú đi câu, mặc kệ điện thoại bên kia vang lên không ngừng. Ra khỏi biệt thự, đi về phía trước không đến vài bước chân đã tới một cái hồ. Ở bên hồ có một con thuyền, Thường Mạn Tinh quen cửa quen nẻo thả đồ lên thuyền rồi kéo Hạ Vị Minh bước lên. Cậu từ nhỏ lớn lên ở viện Phúc Lợi, chưa từng ngồi thuyền, cũng không biết bơi lội, đứng ở trên thuyền lung lay 2 cái rồi bị cô kéo ngồi xuống. Thường Mạn Tinh để cho cậu ngồi ở bên cạnh mình, cho cậu xem cô xỏ mồi câu như thế nào. Chính là thế này, học được chưa? Rất đơn giản, đến đây con làm thử xem. Cậu tiếp nhận cần câu rồi nhớ lại bộ dạng cô xỏ mồi câu vừa rồi. Hà Vị Minh thật sự rất thông minh, học một cái là hiểu, Thường Mạn Tinh khen hai câu, chèo thuyền đến giữa hồ, hai người ngồi câu cá ở hai phía đầu thuyền và đuôi thuyền. Đại khái hôm nay vận khí không được tốt cho lắm, ngồi một lúc lâu ở giữa hồ vẫn không thấy cá cắn câu, mặt trời càng lúc càng lên cao, bản thân bị phơi nắng đến choáng váng. Cô đứng lên quan sát xung quanh, nhìn thấy phía trước có một chỗ đậu khá hợp lý. Vị Minh, con ngồi cho vững, chúng ta qua bóng cây bên kia thả câu. Cô vừa dứt lời, liền chèo thuyền đến dưới bóng râm của cây. Nơi này chỉ cách bờ vài mét, bên bờ có một cái cây rất cao lớn, hình dạng cong vẹo, vừa lúc ngăn cản một phần tia nắng chiếu xuống hồ. Không bị ánh nắng mặt trời chiếu rọi, dưới tán cây mát mẻ cô lấy vài miếng mồi câu ra cuối cùng cũng thấy được dấu vết của mấy con cá. Lúc này mới thả lưỡi câu xuống không bao lâu mà đã có cá cắn câu. Thường Mạn Tinh là một người lão luyện, lúc trước có từng theo Thường lão ra học câu cá một khoảng thời gian, cô câu lên một con. Đi đến trước mặt Hà Vị Minh quơ quơ một cái rồi mới gỡ ra bỏ vào thùng. Một bên ngồi xỏ mồi mới vào, một bên chứa đầy ý xấu đầy thùng nước đến trước mặt cậu, quả nhiên thấy Hà Vị Minh thò mặt vào xem, sau đó đôi cá đột nhiên chuyển động vẩy nước lên đầy mặt cậu. Hà Vị Minh mang theo khuôn mặt đầy nước ngồi xuống câu cá tiếp, còn học bộ dáng của cô, không bao lâu đã thấy phao của cậu bị kéo xuống. Cậu chỉ là một người mới, nhưng cũng không lập tức kéo lên xem mà tiếp tục chờ đợi, thấy phao động đậy lần thứ hai, bị kéo thẳng xuống thì mới dùng sức kéo lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ lần này câu được một con cá lớn, cậu làm thế nào cũng không kéo lên được, cuối cùng dứt khoát đứng lên kéo ra đằng sau. Ai biết do dùng sức quá lớn, cậu không thể đứng vững, bị té ngã, chỉ nghe thấy âm thanh rơi xuống nước, Hà Vị Thanh đã ngã xuống hồ. Chuyện xảy ra quá nhanh, cô ném cần câu duỗi tay với cũng không với được, nhìn thấy tiểu tử Hà Vị Minh này không rên một tiếng vùng vẫy ở trong nước liền biết cậu căn bản không biết bơi, Thường Mạn Tinh chỉ có thể nhảy xuống nước kéo người lên. Lúc này hai người đều ướt. Cô đẩy cậu lên thuyền, bản thân ở dưới nước bám vào mạn thuyền. Nhìn thấy Hà Vị Minh ngồi ở trên thuyền cả người ướt đẫm giống như con gà con rơi xuống nước, nước từ trên đầu nhỏ giọt xuống nhìn có chút ngốc, Thường Mạn Tinh nhịn không được bật cười. Cô đã trọng sinh một khoảng thời gian, nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của tên nhóc này, không thể không nói trong lòng cô có một chút vui sướng. Cô cười đủ rồi, xoay người lên thuyền vắt khô quần áo của mình, nói với cậu. Chỗ này của mẹ rất nguy hiểm, không thể không biết bơi được, ngày mai sẽ dạy con học bơi. Thường Mạn Tinh mặc đồ rất đơn giản, quần áo ướt đẫm dán lên trên người, lộ rõ da thịt trắng nõn ở bên trong. Tuy tuổi của Hà Vị Minh không tính là lớn, nhưng độ tuổi này trưởng thành sớm, thiếu niên cũng cảm thấy ngượng ngùng, cúi đầu nhẹ nhàng trả lời một tiếng. Cô đang nói, bỗng nhiên thấy tai cậu đỏ ửng lên, nhịn cười không được trêu đùa một câu. Ngượng ngùng cái gì, con chỉ là một đứa nhóc mà thôi. Toàn thân hai người đều ẩm ướt, không có câu cá tiếp mà trở về tắm rửa thay quần áo. Cá trong thùng đều do Thường Mạn Tinh câu được, cơm chiều nấu một nồi canh cá cũng đủ rồi. Bận rộn một hồi, buổi chiều cô lại hứng thú bừng bừng xách theo một ít đồ săn bắt được. Thường Mạn Tinh mang theo Hà Vị Minh đi vào khu rừng lân cận tìm lộc. Đi rất lâu, không tìm thấy lộc nhưng lại thấy không ít sóc lông xám, chúng nó ở trên các cành cây xung quanh chạy tới chạy lui tò mò đánh giá hai sinh vật lạ. Cô cũng không thèm để ý, đem theo ít dụng cụ đi săn. Súng dùng để phòng thân, trong rừng là không được giết lộc. Nếu không tìm được, Thường Mạn Tinh sẽ đi tìm một vài thứ khiến cô cảm thấy hứng thú. Nhặt được một nắm hạt dẻ, cô nhét vào trong tay của Hà Vị Minh, xoay người vặt lá cây trên cành. Không phải con thích lá cây màu vàng à, lá này như thế nào? Có biết đây là loại cây gì không? Đây là cây thủy sam, ôi mau nhìn chỗ đó, có con thỏ kìa. Hà Vị Minh quay đầu nhìn, thật sự nhìn thấy một con thỏ xám đang tung tăng nhảy nhót chui vào trong bụi cây. Loại thỏ hoang này nơi đây có không ít, Thường Mạn Tinh sờ dụng cụ đi săn, hỏi. Có thích con thỏ đó không? Cậu trơ mắt nhìn con thỏ chạy xa, lúc này mới lắc đầu. Cô buông tay, mặt đầy vẻ bỡn cợt. Thực ra vừa rồi con có muốn thì mẹ cũng không bắt được, chỉ có thể đi mua cho con một con thỏ thôi. Hà Vị Minh, Thường Mạn Tinh có vẻ rất quen thuộc nơi này, cô giảng giải cho cậu tên một ít loại cây xung quanh, cỏ ở ven đường, nhìn thấy động vật gì cũng chỉ cho cậu biết. Cứ như vậy hai người tự do tự tại thành thơi ở trong rừng, lãng phí hết một buổi trưa. Sống trong loại hoàn cảnh tự nhiên này mọi người tương đối dễ dàng thả lỏng, cho dù kiếp trước Hà Vị Minh lạnh nhạt đi chăng nữa thì lúc này cậu cũng chỉ mới 12 tuổi mà thôi, nhìn qua được sự phòng bị trong lòng rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Mạn Tinh cũng có thể cảm nhận được so với lúc đầu cậu đã thả lỏng hơn rất nhiều, đối với cô cũng gần gũi thêm một chút. con người một khi cảm thấy an toàn sẽ thả lỏng, mà khi cậu thả lỏng cũng chính là lúc bắt đầu tin tưởng cô, khởi đầu như vậy cũng coi như là tạm ổn rồi. Cô niết một nắm lá cây màu vàng xen kẽ nhau, hơi hơi mỉm cười. Hiện tại cô giống như một người xấu đang dụ dỗ bé ngoan nhà người ta thường mạn tinh nghĩ thầm. Chờ mặt trời lặn xuống sau đỉnh núi, hai người mới trở về phòng. Cô tìm cho cậu một quyển sách và vài cái bình thủy tinh trong suốt, sách thì dùng để kẹp trồng lá cây của cậu, còn bình thủy tinh thì thả mấy hoa quả nhỏ vào bên trong để ngắm. Đây đều là đồ chơi của cô khi còn nhỏ, hiện tại đưa cho Hà Vị Minh, tuy rằng ngoài miệng cậu không nói nhưng biểu hiện lại rất yêu thích. Cô nhất thời có loại cảm giác mang theo trẻ nhỏ đi tìm niềm vui, thích thú đi theo cậu vào trong rừng nhặt những loại vật nhỏ đó, nhìn cậu kiểm kê từng cái bình thủy tinh một. Buổi tối tắm rửa xong, cô còn nhìn thấy cậu đang ngồi xổm nhìn những trái cây nhỏ đựng ở trong bình thủy tinh, thường mạn tinh bất chi bất giác không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Một nam nhân lạnh nhạt sẽ thích loại đồ vật bình thường của mấy đứa trẻ hay chơi sao? Đúng rồi, nói cho cùng kiếp trước cô cũng không quá quen thuộc với cậu. Buổi tối trước khi đi vào giấc ngủ, điện thoại của cô cũng không chịu buông tha, nó lại reo lên, nhìn thấy vẫn là Hà Tiên Dương gọi điện đến, cô dựa vào giường lạnh nhạt nhận cuộc gọi. Giọng nói của Hà Tiên Dương đầy sự lo lắng và quan tâm, vừa hỏi nơi ở hiện tại của cô, vừa hỏi có phải cô cãi nhau với Thường gia nên không vui hay không, nghe có vẻ rất quan tâm để ý đến vợ mình, nhưng suy nghĩ kỹ thì thấy hắn đang có ý đồ thăm dò quan hệ của cô với Thường gia thì đúng hơn, tâm tư rõ như ban ngày. Kiếp trước bị che mắt nên mới biết quá muộn, hiện tại mắt đã hết mù nên nhìn chỗ nào cũng thấy có sơ hở. Cô không chút để ý nghe, dù sao cũng phải nói vài câu để trấn an hắn một chút. Chờ khi tắt điện thoại, cô tùy ý ném điện thoại đi, nằm lên trên giường. Hà Vị Minh ở bên cạnh còn chưa ngủ đột nhiên hỏi cô. Mẹ không thích ông ấy ư? Đã nhiều ngày trôi qua, Hà Vị Minh chưa từng gọi Hà Tiên Dương bằng cha, nhưng đối với Thường Mạn Tinh mà nói thì đây cũng không phải là chuyện gì xấu, cho nên cô hoàn toàn không khuyên nhủ. Nghe câu hỏi của Hà Vị Minh thế mà cô lại nở nụ cười rất tươi. Không, đương nhiên là mẹ thích hắn. Thường Mạn Tinh nói thì nói như vậy, nhưng khuôn mặt lại chìm trong bóng đêm, hoàn toàn không thể thấy rõ nét mặt của cô. Cậu không rõ đây là vẻ mặt gì nhưng cũng không lên tiếng hỏi nữa. Cách chương.